One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1771, chương 445, đi săn bắt đầu. Sáu kim thân rất nhanh biến mất tại huyền vực. Bạch Viêm nhìn xem cái kia đạo sắp khép lại vết nứt không gian. Lạnh hừ một tiếng, tính ngươi đi được nhanh. Lần sau để cho ta gặp lại ngươi. Coi như không dễ dàng như vậy hiểu rõ. Trượng lục kim thân từng không chỉ một lần tiết lộ sát cơ. Bạch Viêm mặc dù tại cùng lão đạo nhân đại chiến, nhưng là lại làm sao có thể không phát hiện được. Đối với mình có địch ý người, Bạch Viêm thế nhưng là từ trước đến nay không nể mặt mũi. Quản hắn có phải hay không Tây Phương giáo đây này, nếu là chọc tới hắn, giết không tha các loại diệt sát lão đạo nhân về sau. Một cái túi càn khôn rơi xuống đi ra. Bất quá hiển nhiên, cái này túi càn khôn mặc dù phẩm cấp so Bạch Viêm trước kia dùng còn cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn là một cái mô phỏng phẩm. Phải biết, chân chính túi càn khôn tuyệt không chỉ có điểm ấy uy năng. Bạch Viêm mở ra xem, bên trong có 7-8 gốc thánh dược. Kim cương dịch cũng xác thực như lão đạo nhân nói, chỉ có một bát to, bên trong càng là có linh điền linh dược cùng thụy thú vô số. Càng nắm chắc hơn 10 tên tôn giả, thậm chí còn có hai cái nhóm lửa thần hỏa ngụy thần. Những này đều là lão đạo nhân đi qua cái khác vực lúc bắt mà đến. Ngô, bọn gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Bạch Viêm nhíu mày trầm tư. Hiện nay, tôn giả cảnh cùng ngụy thần, đối với hắn mà nói liền là chân muỗi, liền ngay cả để hắn IBM mới sinh ra một cái đều làm không được. Nếu như dùng để thôn phệ lời nói thật sự là không có tác dụng gì. Các ngươi đến cùng là muốn chết vẫn là muốn sống? Bạch Viêm trầm ngâm, hỏi một câu. Sống, muốn sống, chúng ta muốn sống. Cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Muốn chúng ta làm cái gì đều được. Vô số tôn giả cảnh cường giả cầu xin tha thứ. Liền ngay cả hai tên ngụy thần cũng giống như vậy. Đều không ngoại lệ. Những người này đều lựa chọn còn sống. Bọn hắn không phải không cốt khí, mà là sớm đã bị lão đạo nhân trước đó thủ đoạn cho dọa cho sợ rồi. Đưa tay liền có thể tùy tiện đem bọn hắn bắt được. Như là xách con gà con. Để bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cái này để bọn hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Không còn chấp nhất, đã có sống cơ hội. Vậy tại sao không chọn đâu? Phải biết, lúc trước cái kia lão đạo nhân thế nhưng là nói, muốn bắt bọn họ đi luyện bảo thuốc. Mặc dù những sinh linh này cũng nghi hoặc vì thanh âm gì không đúng, nhưng bọn hắn tưởng rằng lão đạo nhân đạo đồng loại hình, bởi vậy cũng không có để ý. Đương nhiên, Bạch Viêm cũng không để ý tới cái này người là không phản kháng. Bởi vì với hắn mà nói, những người này phản kháng đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, nếu như những người này không làm không sợ phản kháng, không thể nghi ngờ muốn để Bạch Viêm giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vậy thì tốt, các ngươi buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng. Bạch Viêm chậm rãi nói. Sau một khắc, Bạch Viêm ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nhớ kỹ tìm ta nói đi làm. Nếu không, các ngươi phải biết, ta cũng không thiếu mấy cái tôn giả cảnh hoặc là ngụy thần. Bạch Viêm ngữ khí rét lạnh, tựa như cửu u địa ngục làm người sợ hãi. Lúc này, trong túi càn khôn tôn giả cùng ngụy thần, từng cái cùng hạc quả. Phỉ đến không được, Bạch Viêm lúc này giải phong cùng tâm kinh, có liên quan khối kia thần linh mảnh vỡ. Rất nhanh những người này ý thức hải ngay tại Bạch Viêm trong đầu hiển hiện. Lúc này, bởi vì trước đó liên tiếp biến cố, còn có Bạch Viêm mệnh lệnh, những sinh linh này tất cả đều tâm thần chạy không. Trong thức hải thượng vàng hạ cám đồ vật rất ít. Bạch Viêm cũng có thể tùy tiện tiến vào những người này ý thức hải hạch tâm. Dễ như trở bàn tay tại những người này trong thức hải lưu lại lạc ấn. Từ nay về sau, những người này liền sẽ phát ra từ nội tâm sùng kính Bạch Viêm. Nghe hắn ra lệnh, với lại không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Bạch Viêm thực lực hôm nay ngay cả thần hỏa cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Lần này có thể tại những này tôn giả cảnh còn có ngụy thần trên thân lưu lại lạc ấn. Nếu như là thần hỏa cảnh cường giả, hữu tâm phản kháng phía dưới, Bạch Viêm muốn thành công lưu lại lạc ấn khả năng liền rất thấp. Bạch Viêm tay vừa nhấc, lúc này không trung liền có vài chục cái sinh linh xuất hiện. Trong bọn họ, có hình người, cũng có không phải người hình. Trong đó càng là có vũ tộc, linh tộc các loại. Thậm chí ở trong đó Bạch Viêm còn chứng kiến mấy cái tóc ngắn áo gai tôn giả. Nghĩ đến không phải cái kia lão đạo nhân không có sẽ tại huyền vực bắt Tây Phương giáo tôn giả toàn. Thả, liền là cái khác vực Tây Phương giáo tôn giả bị bắt. Chủ nhân, mười mấy tên tôn giả cảnh cường giả, cùng hai cái ngụy thần. Khi nhìn đến Bạch Viêm về sau, tất cả đều hướng phía Bạch Viêm quỳ lạy, cung kính hành lễ. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, quét bọn gia hỏa này một chút. Liền mang theo những người này hạ xuống, đi tới thuộc về hắn tiểu sơn cốc bên trong. Vũ Tử Mạch mừng rỡ kêu lên, một đôi mắt đẹp tại Bạch Viêm trên thân đảo quanh, không nỡ dịch chuyển khỏi. Ân, ngươi gần nhất tu vi chướng không ít. Bạch Viêm một thanh tiếp được mưa Vũ Tử Mạch, đưa nàng rút ngắn trong ngực, mượn cho nàng kiểm tra ngay miệng, thật tốt qua người đứng đầu nghiện về sau. Mới bắt đầu nói chính sự, hạ giới đại loạn, ta còn có không ít việc cần hoàn thành, tạm thời không có thời gian cùng ngươi, trong khoảng thời gian này ta sẽ để bọn hắn bảo hộ ngươi. Bạch Viêm chỉ vào đám kia nhận chủ mười, mấy tên tôn giả cảnh, cùng hai cái ngụy thần nói, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, được không? Bạch Viêm vuốt ve Vũ Tử Mạch nhu thuận mái tóc, ánh mắt nhu hòa. Ân, vậy ngươi sớm chút trở về. Vũ Tử Mạch có chút không bỏ, nhưng vẫn là không có mảy may phản bác. Đã Viêm có chuyện trọng yếu muốn đi làm, cái kia nàng liền không thể cho hắn thêm phiền phức. Ngoặc kép, ân, Bạch Viêm gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Sau đó Bạch Viêm lại dặn dò Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng vài câu, để bọn chúng chăm sóc tốt Vũ Tử Mạch. Viêm người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Vũ Tử Mạch hướng phía Bạch Viêm phất tay, mỉm cười cho hắn tiễn đưa. Ai a, vật này không sai, xem như đại bổ, khó được a, tại hạ giới thế mà có thể tìm tới. Một tên lão nô vui vẻ đem một cái hy hữu thái cổ di tộc bắt được bỏ vào trong giỏ sách. Ngươi ngược lại là thật có nhã hứng a. Một cái lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên. Bạch Viêm hai ba bước đi vào lão nô trước mặt, nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh không chứa mảy may tình cảm. Ờ, lại một cái tiểu oa nhi, không tầm thường, không tầm thường, nhỏ như vậy niên kỷ liền đến tôn giả cảnh rồi. Lão nương trông thấy Bạch Viêm hai mắt phát sáng, giống như là nhìn thấy cái gì hy thế kỳ chân. Ân, còn giống như là sắp nhóm lửa thần hỏa tôn giả đâu. Cái này lão bà tử ta có phúc đi. Đợi sau khi trở về bên trên một nồi huyết nhục thuốc đại bổ, lại có thể tăng thọ không thiếu niên đâu. Lão nương cười, không chút nào đem Bạch Viêm lời nói để vào mắt, đưa tay liền muốn đem Bạch Viêm bắt vào nàng thuốc các loại. Hừ, có đúng không? Ngươi khả năng không có nhiều như vậy tuổi thọ có thể tiêu xài. Bạch Viêm thanh âm càng ngày càng lạnh. Bọn gia hỏa này, cả đám đều đem hạ giới trở thành bọn hắn tự mình dược viên. Nghĩ tới liền đến thu hoạch một mang. Như thế hành vi quả thực đáng giận. À, không quan hệ, đưa ngươi nổ, lão bà tử ta liền lại có tuổi thọ có thể tiêu xài. Lão không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ hướng phía Bạch Viêm chộp tới. Bạch Viêm lạnh hừ một tiếng, đột nhiên oanh ra một quyền, một gốc bồ ma thụ lúc này xông ra, hướng phía lão nô duỗi ra cái tay kia phóng đi. Cùng lúc đó, tuyết trắng ma dâu tung bay bay lả tả, tựa như bông tuyết đầy trời bay xuống, dị thường mỹ lệ, trong chớp mắt liền phiêu lạc đến lão nương trên tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.